Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 959, giống con chó. Còn không đợi Lý Phượng Châu cái gọi là mọi người trong nhà lại biểu đạt cái gì tâm tình bất mãn. Cửa phòng lại bị gõ, trong phòng người đều có chút kỳ quái. Mọi người đều biết Từ Dương Lý Phượng Châu hai vợ chồng bằng hữu cũng không nhiều. Không quá sẽ có tới cửa bái phòng, nhưng mà Trần Tấn lại vượt lên trước một bước đi mở cửa. Nghênh tiến đến hai người, một cái là thật xinh đẹp nữ hài tử, cầm microphone, trang dung tinh xảo, một cái khác là khiêng camera nam nhân. Sau khi vào cửa thận trọng bảo hộ lấy cực kỳ, bọn hắn sau khi vào nhà, vốn cũng không lớn phòng khách, lộ ra dị thường chen chúc. Tiểu Trần, a không, Trần Tổng, bọn hắn đây là, Lý Phượng Châu mong đợi nói, nữ phóng viên tự nhiên là Mai Mậu, khi Trần Tấn buổi chiều cùng với nàng liên hệ, nói cho nàng muốn an bài như thế một cuộc phỏng vấn về sau. Mai Mậu có loại đã lâu vui vẻ cảm giác, Trần Tấn tại Đông Hải thành phố khiến cho phong sinh thủy khởi. Chủ đề 10 phần, nhiệt độ phá trần. Lại cùng với nàng không có nửa xu quan hệ, thật vất vả lại về Đông Giang đến làm mưa làm gió. Mai Mậu thật cao hứng, nàng tiến lên tự giới thiệu mình. Người tốt, ta là phóng viên đài truyền hình, mới vừa từ Tường Vân tập đoàn nhận được tin tức, ngươi là Pháp quay phòng mạng lưới đấu giá hạng mục bên trong. Cái thứ nhất cạnh tranh người thành công, cho nên nghĩ đối ngươi tiến hành một lần phỏng vấn đâu. Trần Tấn thì là nói thẳng, Lý đại tỷ, ta an bài, rốt cuộc hạng mục cần tuyên truyền nha, cho nên hy vọng ngươi có thể giúp ta như thế chuyện. Có thể chứ, đương nhiên là có thể. Lý Phượng Châu lắp ba lắp bắp hỏi đáp, một loạt xung kích dưới, nàng còn có chút không lấy lại tinh thần. Sinh hoạt có đôi khi liền là có thể như vậy, không ngừng cho ngươi hoảng sợ. Nhưng ở lơ đãng ở giữa cũng sẽ cho ngươi kinh hỉ. Ngươi cũng không cần quá kinh ngạc. Quay phim sư tăng thêm giá ba chân, lắp đặt tốt máy móc, Mai Mậu lập tức liền tiến vào trạng thái làm việc, hết thảy làm từng bước. Đại thể tình huống kỳ thật Mai Mậu đã biết, cho nên nàng đối Lý Phượng Châu hỏi, Lý nữ sĩ, làm hạng mục cái thứ nhất hộ khách, xin hỏi ngài đối Đông Giang thành phố phủ cùng Đông Giang hai đại tập đoàn công ty ở giữa hợp tác. Hạng mục, có cái gì cảm thụ sao? Lý Phượng Châu rõ ràng là không quen tại đối mặt ống kính. Mặc dù khi con trai mình tiền đồ đứng trước khó khăn lúc, nàng biểu hiện ra quyết đoán cùng kiên nghị lệnh người sợ hãi than. Nhưng là bây giờ, nàng chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía mình trượng phu. Nhưng mà Từ Dương cũng có chút không biết vì sao. Mai Mậu thấy thế, liền dẫn đạo nói, Lý nữ sĩ, nếu như không có Pháp quay phòng lưới quay hạng mục, dựa theo nguyên thủy quá trình tiến hành lời nói, đại khái còn cần bao nhiêu thời gian? Ngạch tương đương cái này ta biết, Pháp viện nhân viên công tác nói cho ta biết, muốn trước tiến hành một tháng công kỳ, sau đó đến chỉ định địa phương tiến hành đấu giá. Lý Phượng Châu đàng hoàng đáp, ta nghe nói, bộ phòng này tồn tại một chút tình huống đặc biệt. Lý nữ sĩ ngươi vốn là có được bộ này bất động sản 60% quyền tài sản, Mai Mậu đem tình huống tại. Ống kính trước kể một chút, mới hỏi, Lý nữ sĩ, có hay không có thể hiểu như vậy? Nếu quả như thật dựa theo thông thường chương trình, vô luận cuối cùng ngươi là có hay không có thể đập đến còn lại 40% quyền tài sản. Cũng có thể bỏ lỡ hài tử đi học thời gian. Rốt cuộc coi như ngươi vỗ xuống tới, cũng còn cần bán đi mới có thể lấy. Đúng không? Lý Phượng Châu khẽ giật mình. Cái này thật đúng là nàng trước đó không nghĩ tới vấn đề. Bất quá bị Mai Mậu kiểu nói này, nàng lấy lại tinh thần. Liền vội vàng gật đầu nói, đúng, thật quá cảm tạ Trần Tổng, nếu như không phải hắn làm cái này lưới quay hạng mục, Nhi tử ta báo danh thời gian vẫn thật là qua. Nói xong, nàng phi thường ngay thẳng, cũng mặc kệ ống kính có phải hay không đuổi theo kịp. Tự lo đi ra đem nhi tử kéo tới. Nhanh, cho ân nhân dập đầu. A, Từ Hạo sững sờ, dập đầu động tác này. Đối với tuổi trẻ hài tử tới nói, vẫn có chút khó mà tiếp nhận. Trần Tấn vội nói, không cần không cần, Lý đại tỷ, ta có thể giúp một tay liền đã rất vui vẻ. Mai Mậu hợp thời mà hỏi. Xin hỏi Trần Tổng, Tấn Hàm tập đoàn cùng Tường Vân tập đoàn, lại là ra ngoài dạng gì động cơ, mới có thể hợp tác thúc đẩy Pháp quay phòng lưới quay hạng mục đây này? Lý do kỳ thật rất đơn giản. Trần Tấn đối ống kính nói, mua phòng bất động sản con đường, kỳ thật tại một tay phòng cùng hai tay phòng bên ngoài. Còn có một số ít lưu ý phương thức. Chúng ta Tấn Hàm tập đoàn cũng là hy vọng có thể trở thành trong nước tối chuyên nghiệp bất động sản xí nghiệp, mà không chỉ là nhà đầu tư mà thôi. Cho nên mới sẽ có hạng mục này. Căn cứ vào Internet, có thể khiến cái này Pháp quay phòng tin tức hoàn toàn công khai hóa. Cho nên ta mới tìm được Tường Vân tập đoàn, cùng Mã Tổng tán gẫu qua rất nhiều. Hắn đối hạng mục này cũng vô cùng xem trọng. Đồng thời chúng ta cũng muốn cảm tạ Đông Giang, thành phố phủ đại lực ủng hộ. Đông Giang thành phố, từ hiện giai đoạn tới nói, vô luận là các phương diện cơ sở kiến thiết tốc độ, cùng thành thị hóa tiến trình trình độ, đều đã tuyệt đối đưa thân ở quốc tế nhất lưu tiêu chuẩn. Nếu như không phải có dạng này tiền đề, chúng ta hạng mục cũng không có cách nào thuận lợi như vậy. Đông Giang thành phố phủ, bao quát sở Nam tỉnh phủ, đối mới ngành nghề mới thương nghiệp tiếp nhận cùng bồi dưỡng cường độ, đều đã chứng minh bọn hắn muốn kiến thiết sở Nam tỉnh, kiến thiết Đông Giang thành phố quyết tâm. Trần Tấn lưu loát nói một đại thông, dù sao tôn chỉ liền một cái, đem sở Nam tỉnh cùng Đông Giang thành phố vào chỗ chết khen. Cuối cùng, hắn nói, đồng thời, ta cùng Mã Tổng còn tại ấp ủ một cái càng lớn kế hoạch. Chờ kế hoạch công bố thời điểm, chúng ta tin tưởng sẽ vì cái này một mảnh thổ địa mang đến một ít không giống đồ vật. Trần Tấn, tăng thêm Mã Uẩn lưu lượng, còn có chuyện này, nhất định sẽ tạo thành không nhỏ lực ảnh hưởng. Trần Tấn cũng là hy vọng mượn nhờ nhiệt độ, trước đa số Đông Giang thành phố kéo một chút điểm số tới. Phỏng vấn đến cuối cùng, Mai Mậu lựa chọn Lý Hữu Vi làm kết thúc. Mấy người bọn họ vừa rồi thế nhưng là một mực tại nhìn xem phỏng vấn quá trình, đã sớm sững sờ tại bên cạnh không biết nên nói cái gì cho phải. Cho nên khi Mai Mậu đem lời ống đưa tới trước mặt mình lúc, Lý Hữu Vi trợn tròn mắt. Lý tiên sinh, đối với muội muội của ngươi thông qua lưới quay con đường, đem bộ này bất động sản quyền tài sản hoàn toàn lấy đến trong tay, ngươi có dạng gì cái nhìn? Lý Hữu Phi, ngoặc kép chấm chấm, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Lý tiên sinh, Mai Mậu gặp hắn không nói, truy vấn, nghe nói bộ này bất động sản là các ngươi thúc thúc lưu lại. Đối với cái này, nhà các ngươi nhân chi ở giữa, có phải hay không có cái gì khác nhau đâu? Đương nhiên không có, Lý Hữu Vi đột nhiên đáp, thúc thúc hắn, bởi vì thân thể quan hệ, sinh hoạt cần người chiếu cố, ta cùng lão nhị đều tương đối bận rộn nha, cho nên chỉ có thể phiền phức tiểu muội. Cái này vừa chiều chú ý nhưng chính là vài chục năm nha. Cho nên bộ phòng này vốn là hẳn là quy tiểu muội. Thúc thúc khi còn tại thế, cũng không chỉ một lần nói qua. Chỉ tiếc hắn đi gấp, không thể lập xuống di chúc. Cho nên trông thấy chuyện bây giờ có thể giải quyết, chúng ta thay tiểu muội cảm thấy vui vẻ. Hắn ở chỗ này nói, liền đứng tại hắn đối diện Lý Phượng Châu người một nhà trên mặt đều treo cười lạnh. Liền ngay cả Từ Hạo đứa bé này, hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch tới, nguyên lai người trưởng thành thế giới liền là hoang ngôn cùng dối trá sao? mang theo mặt nạ làm mọi chuyện cần thiết, nói tất cả. Hắn có chút tuyệt vọng, chợt cảm giác có một cái tay đặt tại trên vai của hắn. Trần Tổng, hắn có chút co quắp. Trần Tấn cười cười, đối với hắn nói khẽ, ngươi nhìn cứu cứu ngươi, hắn giống hay không con chó? Phúc tương đương, Từ Hạo suýt nữa cười phun, giống, kia ngươi phải nhớ kỹ, về sau chớ học hắn. Trần Tấn chân thành nói, Từ Hạo nghiêm túc gật đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN